đuổi sang một bên. Cái vấn đề này hẳn là không lớn đi. Lục lão hướng kim linh thụ kia nhìn lại, ánh mắt trở nên khó coi. Thủ hộ nhưng là thất giai linh thú. Người để cho ta đối phó nó. Người đây không phải là muốn mạng của lão phu sao? Ta không đi. Ê Lục lão, người sao có thể như vậy được? Bình thường không có chuyện gì ta cũng không làm phiền ngươi nhà. Hiện tại gọi ngươi bàn bạc chuyện nhỏ liền 3 lần 4 lượt. Đây cũng không quá đủ bằng hữu đi. Lăng Tiếu vẻ mặt mất hứng nói. Ây da, nếu như lão phu ở thời kỳ toàn thịnh, muốn đối phó tiên kia có thể tiến hành. Bất quá vấn đề là ta hiện tại ngay cả một nửa thực lực cũng không khôi phục được. Không có biện pháp mà đối phó nó. Lục ông giải thích. Lục lão nghiêm trọng rồi. Ta chỉ muốn để cho ngươi hấp dẫn được chú ý của nó. Chờ sau khi ta đem quả thụ đến tay, chúng ta sẽ lại hội họp. Ta nghĩ ngươi nhất định tùy thời có thể tìm tới ta đi. Lục ông trở nên có chút trầm mặc. Lăng Tiếu có chút lo lắng Lục ông thật không đáp ứng. Tiếp theo hắn còn nói. Lục lão, ngươi hẳn cảm giác được linh khí nồng đậm bên trong phiến sơn mạch này đi. Chỗ ở này ta nghĩ ngươi nhất định có thể tìm được bổn nguyên tinh hoa khôi phục tinh nguyên cho ngươi. Nếu ngươi đáp ứng giúp ta lần này, ta liền cùng ngươi hợp tác, giúp ngươi cướp lấy những thứ ngươi muốn. Lục ông hai mắt tỏa sáng nói thẳng, chuyện này là thật. Ta được xưng là đường hoàng khả ái, anh tuấn tiêu sái ngọc thụ lâm phong. Lăng Tiếu rất là dám thúi nói. Xong hắn còn chưa nói xong, Lục ông liền chịu không được ngắt lời. Được rồi, ta tin tưởng ngươi là được, nói muốn ta đi làm như thế nào. Không phải vừa mới nói sao, ngươi đem tên kia dẫn dắt đi, không cần cùng nó chính diện giao chiến. Chờ sau khi ta đắc thủ, ngươi lại nghĩ biện pháp thoát thân. Tốt, ngươi nói chuyện cần giữ lời, trở lại phải cùng ta đi tìm một ít đồ ta muốn. Lục ông rất dứt khoát đáp một tiếng, tiếp theo liền bay lên ra thật xa. Sau đó ngoài ngàn thước liền phát ra từng tiếng vọng ầm vang. Chỉ thấy một chỗ trong sơn phong bị một thân cây cự đại hoành hành tạo đập tảo xuống. Tiếp theo, một đạo kim sách từ cương ảnh bay lên. Một đạo thanh âm bạo tạc phát ra. Thứ gì dám đến địa bàn của Ngưu gia sinh sự? Chỉ thấy một đầu kim sắc độc giác ngưu thú cự đại hướng phía phương hướng phát ra tiếng vang kia bay tới. Lăng Tiếu thoáng nhìn qua kim độc ngưu thú như ngọn núi nhỏ kia nuốt vào một ngụm nước bọt, sau đó cũng toát ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn đang may mắn mình không có mạo muội hành động, dạng to con như vậy nhưng là thất giai linh thú trung cấp cường đại. Đừng xem vóc người của nó rất là cồng kềnh, nhưng mà tốc độ lại có chút không chậm. Hơn nữa một sừng kia của nó có thể phát ra công kích mau lẹ, lấy cổ hoàng thần trong hiện tại của hắn căn bản không đủ lực phòng ngự. Lăng Tiếu không hề tiếp tục suy nghĩ nhiều, lúc này không nhổ cây còn đợi lúc nào. Lăng Tiếu hóa xuất ra một trận gió, trong nháy mắt liền đến trước mặt của kim linh thụ. Trong mắt hổ hiện ra tinh quang hưng phấn. Ngươi là của ta rồi. Lăng Tiếu khẽ hừ một tiếng, lập tức ôm cái thân cây không lớn kia đem nó nổ lên. Loại thụ linh sinh trưởng vạn năm này cắm rễ nhưng là rất sâu. Lăng Tiếu muốn đem nó nhổ được lên cách mặt đất 5-6 thước rồi, nhưng cái rễ kia vẫn chưa nhổ ra hết. Lăng Tiếu biết thời gian cấp bách, chuẩn bị lợi dụng phong nhận để đem rễ cây kia chặt đứt. Đúng lúc này, phía sau gáy hắn phát sinh ra báo động, tranh thủ ôm kinh linh thụ hạ xuống. Hừ, một đạo kim sắc quang mang từ trên đỉnh đầu lướt tới. Lăng Tiếu thấy kim sắc quang mang kia bị dọa đổ một thân mồ hôi lạnh. Hắn không chút do dự xuất thủ, đem rễ kim linh thụ chặt đứt. Đang ở thời điểm hắn muốn nhanh chân chạy trốn, một đầu hoàng kim độc giác ngưu chắn ở trước mặt hắn. Trong con mắt to như chuông đồng kia lộ ra vẻ phẫn nộ. Trong lỗ mũi thật to kêu phun ra từng đạo không khí màu vàng, nhìn ra nó đang rất tức giận. Chỉ bất quá đầu hoàng kim độc giác ngưu này cũng không phải đại gia hỏa mới vừa rồi kia. Nó là phiên bản thu nhỏ lại, hẳn chỉ là hoàng kim độc giác ngưu ở vào thời kỳ trưởng thành. Hề, hoàn hảo, hoàn hảo. Lăng Tiếu vỗ nhẹ lồng ngực. Hắn đại khái có thể đoán được đầu hoàng kim độc giác ngưu này chỉ là tứ giai, đối với hắn không tạo thành uy hiếp quá lớn, cho nên mới thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc này, độc giác của đầu hoàng kim độc giác ngưu kia hướng về phía Lăng Tiếu phát ra mấy đạo công kích. Lăng Tiếu có phong hoa, muốn tránh né đương nhiên là rất dễ dàng rồi. Hắn không dám dừng lại, nhanh chóng hướng phía trước tháo chạy. Mà đầu hoàng kim độc giác ngưu biết mình không đuổi theo nổi nhân loại trước mắt, ngửa mặt lên trời phát ra từng đạo trường khiếu kỳ quái. Ôi mẹ của ta ơi, nó sẽ không phải cầu cứu chứ? Trên trán Năng Tiếu hiện ra một phiến đầy mồ hôi, nghĩ tới chính mình, sinh thiếu một cặp chân rồi. Đáng chết, ai khi dễ con ta? Sau khi Lăng Tiếu chạy ra thật xa, liền nghe được bột thạo tiếng hống kinh vang truyền đến. Lăng Tiếu vội vàng ẩn nấp khí tức, tiếp tục lần trốn. Hắn thề lần này tuyệt đối chạy đến tốc độ nhanh nhất từ khi sinh ra tới nay. Một tòa sân phong thật lớn ở phía sau hắn bị hoàng kim độc giác ngưu cường đại kia san thành bình địa. Đủ thấy hoàng ngưu độc giác kim kia là nổi giận bậc nào. Hoàn hảo Lăng Tiếu học xong tiềm thức công, bằng không hắn tuyệt đối không chạy thoát nổi đuổi giết của hoàng kim độc giác ngưu. Sau khi đến giải đất an toàn, Lăng Tiếu trực tiếp mềm nhũn nằm ở trong bụi cỏ, từng ngụm mà hô hấp lấy. Bộ dáng chật vật không nói ra lời, chỉ là trên mặt hắn lại là tiếu dung hưng phấn nhộn nhạo. Lấy xong kim linh quả, Lăng Tiếu chỉ cảm thấy là một loại thỏa mãn trước nay chưa từng có. Mới vừa rồi hắn hoàn toàn nhổ dâu trước miệng trâu, đó chính là chuyện nguy hiểm cỡ nào. Hoàn hảo có lục ông hấp dẫn lão ngưu kia, cuối cùng là thuận lợi đem kim linh thụ cùng kim linh quả toàn bộ lấy được. Sau khi nghỉ ngơi một lúc lâu, trạng thái Lăng Tiếu khôi phục không ít, hắn hướng phương hướng kia rồi nhìn lại nói. Lão già hỏa kia không phải bị giết đi, làm sao còn chưa trở lại. Đang lúc hắn nghi ngờ hết sức, một tiểu thụ ông cao nửa thước lấy một loại tốc độ cực nhanh hướng hắn vội chạy tới. Lăng Tiếu nhìn thấy bộ dáng như vậy cơ hồ muốn phá lên cười, cái này thật sự là quá hoạt kê, quá khôi hài rồi. Hắn vẫn lần đầu tiên nhìn thấy cái cây chạy trốn. Không thể không nói, trên thế giới này thật không có cái gì là không có à. Tiểu thụ kia hóa thành hình người, khuôn mặt vốn rất xanh, càng biến xanh đến hơn đối với Lăng Tiếu oán giận nói. Người cái tiểu tử này, thiếu chút nữa để cho ta đem cái mạng già này đều nộp vào chỗ này rồi. Ha ha, Lục ông, cũng không thể nói như vậy. Ta xem ngươi vừa rồi chạy trốn rất nhanh, đến tuổi này vẫn có thể chạy nhiều một chút, bằng không thân thể biến chất rồi, đến nhúc nhích cũng không được, đến lúc đó người liền sẽ hối hận. Lăng Tiếu cười nói, coi như lão phù mắc nợ người, hiện tại mau theo ta tìm bổn nguyên linh thảo. Lục ông không có công phu cùng Lăng Tiếu xé ra hổ, lập tức đi vào đề chính nói, được, chuyện bản thiếu gia đã đáp ứng tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Lăng Tiếu đứng lên, vỗ mông một cái đáp ứng nói. Lăng Tiếu cùng Lục ông tiếp tục đi vào. Đảo mắt, Lăng Tiếu đã tiến vào nơi này ngày thứ 8 rồi. Lăng Tiếu càng xâm nhập, kỳ chân dị thảo nhìn thấy càng nhiều, đến hắn cũng cảm thấy hoa hết cả mắt rồi. Đáng tiếc Lục ông không hề tiếp tục đem những linh thú đáng sợ kia hấp dẫn rời đi, hắn cũng không dám mạo hiểm chính mình đi cướp đoạt. Thật lòng, muốn hung hăng dỉ máu à. Giờ khắc này Lục ông cuối cùng cũng tìm được đồ lão muốn rồi. Đó là một gốc đằng thảo không chút thu hút nào, xem ra giống như khô héo, không có bất kỳ chỗ nào đặc biệt. Chẳng ngờ một gốc đằng thảo khô như vậy lại là linh thảo chứa bổn nguyên. Lăng Tiếu rất nghiêm túc nhìn chăm chăm vào đằng thảo khô kia, cuối cùng hắn rốt cục phân biệt ra được đây lại là thất giai cao cấp linh thảo, ngụy khô thảo. Cái gọi là ngụy khô thảo cùng tên của nó giống nhau, lớn lên giống như nhau là một gốc cỏ khô, hơn nữa sẽ không phất phát ra bất kỳ linh khí ba động nào. Người bình thường nhìn thấy cũng sẽ đem nó cho rằng một cốc khô đằng bình thường mà thôi. Kỳ thật bên trong nó ẩn chứa sinh cơ nồng đậm, thuộc về một trong các loại linh thảo trí bảo mộc thuộc tính. Hắn không nghĩ tới Lục ông lợi hại như thế, ngay cả trong một những loại linh thảo khó phân biệt nhất trên thế gian này cũng nhận ra được. Loại linh thảo này phía trước còn kèm theo một loại thất giai cao cấp linh thú, ngụy thảo xa. Rốt cuộc tìm được một cốc rồi, chúng ta giống như lần trước phân công hợp tác, đem con rắn nhỏ kia dẫn rời đi, người giúp ta lấy ngụy khô thảo. Trong con mắt Lục ông lóe lên vẻ hưng phấn nói, không thành vấn đề. Lăng Tiếu đồng dạng hưng phấn gật đầu nói. Lục ông nhìn bộ dáng hưng phấn kia của Lăng Tiếu nói, người sẽ không sau khi lấy được sẽ nuốt riêng đi. Ta lại thầm tệ giống như ngươi nói sao? Ngươi đã không tin vậy coi như xong. Lăng Tiếu đảo cặp mắt trắng dã nói, tốt, vậy chúng ta chuẩn bị bắt đầu. Lục ông gật đầu đáp. Tiếp theo, lão thao hóa thành một cây đại thụ, từng căn thanh đằng không ngừng lan tràn mà ra. Nhìn thấy hình ảnh này, Lăng Tiếu lại nhớ tới tình hình lúc trước trong Bề Huyễn Cốc. Lúc ấy, nhưng là thiếu chút nữa liền chết rồi. Dưới hành động của Lục ông, một con rắn không phải là rất lớn xuất hiện. Con rắn này bất quá dài chừng hơn 2 mét, thân thể cũng không quá thô to như một cánh tay mà thôi. Một thân của nó tất cả đều là xanh biếc, chỉ có cặp mắt chớp động lên quang mang thị huyết. Nếu như nó một mực bất động, người nào cũng sẽ không phát hiện được sự hiện hữu của nó. Màu sắc của nó quả thực cùng những cỏ dại kia không có gì khác biệt. Lục Ông nhưng lại dùng đại lượng thanh đằng xà đem Ngụy Thảo xà kia buộc chặt lại, sau đó lại kéo nó về một phương hướng khác nhanh chóng di động. Ngụy Thảo xà kia nếu là thất giai cao cấp linh thú, tự nhiên sẽ không dễ dàng bị quản chế như vậy. Chỉ thấy nó tê minh một tiếng, thân thể trong nháy mắt bành trướng lên, trực tiếp từ một con rắn nhỏ bằng thô to một cánh tay, biến thành một thân thể cường đại, hai đại hán ôm không hết. Những thanh đằng trói buộc nó kia trong nháy mắt đều bị bứt đi rồi. Không chỉ có như thế, nó lại mở miệng hướng thân cây kia cắn tới. Lục Ông không chút suy nghĩ vội vàng trốn chạy. Lăng Tiêu vốn tưởng rằng Ngụy Thảo xà kia sẽ lập tức truy kích qua, đáng tiếc hắn cùng Lục Ông đều sai lầm rồi. Ngụy Thảo xà kia lại không mắc mưu, ngược lại hướng Lăng Tiêu nhìn sang. Lăng Tiêu vốn là nấp dưới một chân cây đại thụ, hắn vốn tưởng rằng có thể vạn hô nhất nhất rồi. Đáng tiếc cảm nhận được ánh mắt âm lãnh của Ngụy Xà Thảo, hắn liền cảm thấy toàn thân lạnh toát. Mẹ kiếp, nó sẽ không phát hiện ra đi. Lăng Tiếu nấp vào trong vỗ lồng ngực nói, thời khắc này hắn muốn lập tức chạy đi rồi. Không sai, Ngụy Xà Thảo quả thật là phát hiện ra Lăng Tiếu. Xà linh thú cùng với linh thú khác có phương pháp phân biệt sự vật không giống nhau. Nó không phải dựa vào khí tức để phân biệt được có sinh vật tồn tại, mà dựa vào khí tức phát ra trên người sinh vật để phân biệt. Mặc dù Lăng Tiếu thu liễm hơi thở, nhưng mấy ngày nay trên đường cũng chạy trốn liên tiếp, sớm khiến cho trên người hắn tràn đầy mùi hôi. Khi hắn đi tới địa bàn của Ngụy Thảo Xà, Ngụy Thảo Xà liền đã nhận ra. Chỉ là một mực nó không để ý tới mà thôi. Rất nhiều cao giai linh xà đều rất cao ngạo. Ở trong mắt nó thực lực của Lăng Tiếu rất yếu, tựa như là run rế, căn bản không đáng để nó coi trọng. Dĩ nhiên, nếu có sinh vật muốn đánh chủ ý tới linh thảo của nó, như vậy ai cũng sẽ không bỏ qua. Nhân loại đáng chết đi ra, bằng không, ta liền ăn người. Ngụy Thảo Xà mở miệng nói, Lăng Tiếu nghe được thanh âm này hai chân đều mềm nhũn, trong lòng lo lắng. Hơi thảm rồi, thật bị phát hiện rồi, làm như thế nào cho phải đây? Lăng Tiếu biết hiện tại chạy trốn là không thể nào. Chỉ có thể kiên trì mang theo khuôn mặt tươi cười từ phía sau thân cây đi ra, sau đó hướng Ngụy Thảo Xà chắp tay nói, Xà huynh, người mạnh khỏe. Nếu là người không biết tình huống còn tưởng rằng Lăng Tiếu cùng Ngụy Thảo Xà này là bằng hữu nhiều năm không gặp. Nhân loại, người lại không sợ ta? Ngụy Thảo Xà rút nhỏ thân thể nhìn chăm chăm vào Lăng Tiếu hỏi, ta làm sao lại sợ người được? Nhân loại cùng động cùng linh thú vốn là bằng hữu nhà, mọi người gặp nhau cũng là một phen duyên phận đi. Lăng Tiếu cười nói, hắn ngoài mặt thoạt nhìn vẫn rất chấn định, nhưng mà chỉ cần hơi một chút liền sẽ phát huy ra hai chân chạy không ngừng. Nhân loại cùng linh thú trời sinh liền là địch nhân, ngươi lại nói thành bằng hữu, ngươi làm như bản gia quân dễ bị lừa lắm sao? Ngụy Thảo Xà cười lạnh nói, Xà huynh quả nhiên thông minh, xem ra muốn lừa gạt Xà huynh là chuyện không thể rồi. Đã như vậy ta đây liền cáo từ, quấy rầy chỗ của Xà huynh, xin hãy tha lỗi. Lăng Tiếu sau khi cười to mấy tiếng, từng bước mà lui về phía sau. Đang lúc Lăng Tiếu muốn chạy trốn, một đầu lưỡi dài hướng hắn phun ra, Lăng Tiếu bị dọa đến nhảy tới một bên hét lớn. Ê, Xà huynh, có gì thì từ từ nói, đừng có động thủ à, đây cũng sẽ ảnh hưởng đến hình tượng anh tuấn của Xà huynh. Người lưu lại làm nhân sủng cho ta đi, chỗ này của ta mấy ngàn năm không có một người nào dám đặt chân, coi như người là người thứ nhất, ta sẽ không ăn người. Ngụy Thảo Xà hư lạnh nói, Xà huynh, cái này không thể được, ta với Kỳ Lân Vương tử tộc các ngươi là bằng hữu, là hảo huynh đệ, hiện tại ta chính là đến tìm hắn. Nếu như hắn biết ngươi đem ta chụp tới là nhân sủng, như vậy rất là phiền toái. Lăng Tiếu liên tục khoát tay nói, trong lòng của hắn tầm hô, hỷ Lục Ông chết tiệt này còn không mau chạy đây cứu người hả? Vương tử của tộc ta làm sao biết được nhân loại hèn mọn như ngươi? lại dám gạt ta, ta lập tức ăn ngươi. Ngụy Thảo Xà khinh thường cười nói, thú tộc đối với huyết mạch tương đối coi trọng, vương tử của tộc bọn họ là thân phận tôn quý bậc nào, làm sao có thể nhận biết được tên nhân loại hèn mọn này được, cho nên lão hoàn toàn liền sẽ không tin tưởng lời nói của Lăng Tiếu. Đúng lúc này, Lục Ông tới cứu viện, chỉ thấy từng căn thanh đăng hóa thành giống như linh xà hướng Ngụy Thảo Xà bao vây đi qua. Số thụ chết tiệt, là tự ngươi muốn tìm chết, ta nhất định phải ăn hết tình nguyện của ngươi. Ngụy Thảo Xà cũng là bị chọc giận, thân thể lần nữa biến lớn lên. Thân thể của nó trở mình mấy cái liền lập tức đánh gãy những thanh đằng kia. Tiếp theo đó từ trong miệng phun ra một thanh sắc dị thể, nồng đậm hướng về phía Lục Ông. Lần này Lục Ông không có thối lui, trong nháy mắt đem ra vô số phiến lá cây kết thành phòng ngự chặn lại thanh sắc dịch thể kia. Thanh sắc dịch thể kia cư nhiên mang theo tính ăn mòn nồng đậm, trực tiếp đem lá cây kia xuyên thủng rồi. Lục Ông quái khiếu một tiếng, vội vàng lần nữa thối lui. Lăng Tiếu cũng ngay từ thời điểm Lục Ông truy kích Ngụy Thảo Xà liền chạy rồi. Đáng tiếc Ngụy Thảo Xà tự hồ quyết tâm muốn bắt Lăng Tiếu trở về làm nhân sủng. Nó bỏ qua truy kích Lục Ông, trong mấy cái quẫy đuôi liền tới phía trước của Lăng Tiếu, cái đuôi của nó nhẹ nhàng quất ra. 3. Thân thể Lăng Tiếu tựa như một cái diều bị đứt dây bay ra ngoài, nghịch huyết phun đầy đất. Ta xem người còn muốn trốn như thế nào. Ngụy Thảo Xà tiến lên phía trước, lợi dụng thân thể đem hắn trói lại. Lăng Tiếu toàn thân đau đớn muốn chết. Một kích kia khiến hông của hắn cũng bị đánh nát rồi. Hiện tại Ngụy Thảo Xà ghim chặt, lại thở ra thì nhiều, hít vào thì ít. Mắt thấy sẽ bị con rắn này luốt vào trong bụng, Lăng Tiếu liều chết phản kích rồi. Xì mị lam hỏa diễm trong nháy mắt từ thân thể của hắn đốt ra. Thiên hỏa đốt trên thân thể rắn, làm cho Ngụy Thảo Xà đau nhức, bắt đắc dĩ đem Lăng Tiếu lơi lỏng ra. Ngụy Thảo Xà làm sao nhân loại hèn mọn này gần chết còn có thể phản kích. Nó càng không ngừng lăn lộn thân thể, ý đồ đem thiên hỏa trên người dập tắt. Đáng tiếc, một khi dính vào thiên hỏa, như thế nào dễ dàng dập tắt như vậy. Song Ngụy Thảo Xà này cũng rất cao minh, vì bảo vệ tính mạng của nó, vào giờ khắc này đem một thân da rắn của mình trong nháy mắt thoát xuống. Ngụy Thảo Xà mất đi một lớp rắn, nguyên khí tổn thương nặng nề, nó cũng là tức giận tới cực điểm. Nhân loại đáng chết, ta muốn ăn người. Mắt thấy nó liền muốn hướng Lăng Tiếu gần tới chết táp tới, một đạo nhân ảnh từ phía trên mà xuống. Người kia tới đến phía sau của thân rắn, bắt được đuôi rắn nhẹ nhàng vung lên. Ngụy Thảo Xà lại không bị khống chế, liền vứt bay lên cao. Đáng chết, ai dám phá hư hảo xạ. Đáng chết, ai dám phá hư hảo sự của xà quân ta. Sau khi Ngụy Thảo Xà dừng lại thân hình mắng to một tiếng, lần nữa giết trở về. Xong, khi nó quay lại chỗ cũ thấy người nọ, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi thật sâu. Tiếp theo, nó bái trên mặt đất hướng về phía người nọ cùng kính nói. Gặp qua Viêm Hổ đại nhân. Đứng trước mặt Lăng Tiếu là một gã tráng hán cao hơn 3 thước. Tráng hán này rất là khôi ngô, ánh mắt tràn đầy vẻ cuồng vọng. Trên người hắn trần trụi, từng khối thịt rõ ràng, thoạt nhìn tràn đầy tính bạo tạc vô hạn. Hạ thân bao quanh là da hổ, bên hông chỉ có một cái đuôi hổ to to như cánh tay. Từ bên ngoài nhìn thấy cùng nhân loại không có gì khác biệt, nhưng mà chỉ cần hơi chú ý một chút, vẫn có thể nhìn thấy chỗ bất đồng giữa hắn cùng nhân loại. Đó chính là cái đuôi của hắn quá rõ ràng, còn là lông mềm như lông ở trên lồng ngực quá mức rậm rạp, cùng với cái lỗ tai sắc nhọn kia, không một chỗ nào có thể triển lộ ra đặc thù bản thể của hắn. Lục giai linh thú liền có thể phi hành, thất giai linh thú liền có thể mở miệng nói tiếng người, mà bát giai linh thú lại có thể hóa thành hình người. Gia hỏa trước mắt này không phải là người, mà là bát giai linh thú địa liệt viêm hổ. Địa liệt viêm hổ không để ý tới Ngụy Xà Thảo, mà nhìn Lăng Tiếu sắp chết trên mặt đất lẩm bẩm nói. Nhân loại nhỏ yếu như thế, làm sao có thể là bằng hữu của vương tổ điện hạ được, quả nhiên là quái sự. Ngụy Xà Thảo đang bái trên mặt đất nghe nói như thế, thân thể càng không ngừng run rẩy lên. Đây là nhân loại của nhân loại này thật sự là bằng hữu của điện hạ. Đang lúc này trên người Lăng Tiếu dâng lên kim quang nồng đậm, một cỗ khí tức tôn quý phát tán ra. Cư nhiên là thần long khí tức, khó trách có thể trở thành bằng hữu của Vương Tử Điện Hạ. Trong con mắt của Địa Liệt Viêm Hồ lộ ra nét khiếp sợ nói. Ngay cả Ngụy Sa Thảo ở một bên cũng trở nên kinh ngạc. Mới một kích vừa rồi của nó tuy không đem hết toàn lực, nhưng cũng coi như là ngũ giai linh thú cũng muốn bị nện chết rồi. Mà nhân loại này không chỉ không chết, thật giống như là khí tức lại dần dần khôi phục. Hơn nữa còn có sẵn khí tức của Long tộc, điều này làm cho nó hơi sợ. Nếu nhân gia thật sự là nhân loại của Vương Tử Điện Hạ bằng hữu, vậy thì nó thảm rồi. Cổ Hoàng Thần Công thuộc về thần giai công pháp, Long Tiếu hấp thu Long tộc huyết mạch của cửu đầu Long Xà, đã đem công pháp lập lại trật tự, uy lực của nó cũng tự nhiên là so với nguyên lai thì rõ ràng tăng lên gấp mấy lần. Huống chi trải qua hơn một năm dốc lòng tu luyện, đệ tư biến Cổ Hoàng Thần Công đã đạt tới cảnh giới trung giai, năng lực chữa thương cũng gia tăng rất lớn. Long Tiếu cũng là thật lâu không có chịu qua thương thế nặng như vậy, hôm nay vừa lúc phát huy ra thần hiệu chữa thương của Cổ Hoàng Thần Công. Long Tiếu hiện tại hoàn toàn là ở trong vô thức, trừ Cổ Hoàng Thần Công ra, tam phân quy nguyên khí cũng lặng lẽ vận chuyển, hơn nữa tốc độ chữa thương cũng không coi là quá chậm. Hai đại thần công, hai bút cùng vẽ, Lăng Tiếu muốn không khôi phục cũng khó. Dần dần Lăng Tiếu khôi phục xong tri giác, hắn không chút suy nghĩ lập tức đem toàn lực Cổ Hoàng Thần Công thôi phát đến tốc độ chữa thương nhanh nhất. Một lúc lâu sau, Lăng Tiếu rốt cục có thể ngồi dậy. Nhìn một gã hán tử giống như thiết tháp ở trước mặt của mình cùng với Ngụy Thảo Xa thu nhỏ lại, Lăng Tiếu cảm thấy một trận uy hiếp cường đại tập kích lên não. Hắn nhìn một cái liền biết nam tử giống như thiết tháp kia tuyệt đối không phải là nhân loại, mà là do linh thú đã hóa hình. Nghĩ tới đây, Lăng Tiếu có một loại vọng động muốn lập tức ngất đi. Biệt vậy liền sớm không mạo hiểm rồi. Lăng Tiếu ở trong lòng hối hận thầm nghĩ. Hắn cho rằng bằng vào năng lực của mình, muốn đi vào chỗ sâu không phải việc gì khó. Nhưng hiện tại hắn mới phát hiện mình đã sai lầm rồi. Cao gia linh thú nơi này so với trong tưởng tượng của hắn còn muốn kinh khủng hơn nhiều. Để cho hắn buồn bực, chính là lục ông kia lại sợ chết như vậy. Ngay cả hắn cũng vứt đi, không thể một mình chạy đi ra. Nhân loại, ngươi không có chuyện gì? Địa Liệt Viêm Hổ mang theo thanh âm vang dội hỏi. Lăng Tiếu sửng sốt một chút rồi đáp. Tạm thời không chết được. Hắn không rõ người này rốt cuộc muốn làm gì. Chẳng lẽ người này cũng muốn để cho hắn làm nhân sủng? Nghĩ tới đây, lông tơ hắn đều dựng hết trở lên. Người này rõ ràng là đực, mà hắn cũng là nam nhân. Vừa nghĩ tới hai thằng đực ở chung cùng một chỗ, để cho Long Tiếu có vọng động muốn ói. Không có chuyện gì là tốt. Ta dẫn người đi gặp Vương Tử Điện Hạ. Địa Liệt Viêm Hổ nói. Vương Tử Điện Hạ? Ta đã nói ra hỏa này sẽ không quên người đại ca như ta mà. Lăng Tiếu cao hứng nhảy lên nói. Lăng Tiếu vừa mới nhảy lên, khẽ động đến thương thế trong người không nhịn được kinh hô lên. Mắt thấy Lăng Tiếu liền muốn đem ngã trên mặt đất. Ngụy Xảo Xa trong nháy mắt chạy đến phía sau Lăng Tiếu làm đệm thịt cho hắn. Lăng Tiếu cảm giác mình ngã trên thân rắn, lập tức nhảy lên cảnh giác nói. Sao huynh, chẳng lẽ ngươi còn muốn ăn ta? Ngụy Thảo Xa vội nói. Đây đều là hiểu lầm. Ta không biết ngươi là bằng hữu của Vương Tử Điện Hạ. Nếu thật Vương Tử Điện Hạ biết nó khi dễ bằng hữu của hắn, chỉ sợ nó sẽ mất mạng. Sao huynh, lời này của ngươi liền không đúng. Mới vừa rồi ta thật giống như đã nói với ngươi, ta là bằng hữu của Vương Tử Điện Hạ đi. Lăng Tiếu chần chờ một chút rồi nói. Lăng Tiếu sẽ không biết luống cuống. Ngụy Thảo Xa nhanh chóng muốn khóc rồi. Nó làm sao nghĩ đến Vương Tử Điện Hạ cao quý sẽ cùng một nhân loại hèn mọn này làm bằng hữu à? Khách nhân tôn quý, là ta không đúng. Ta nghĩ là ngươi đang lừa gạt ta. Ngụy Thảo Xa giải thích nói. Xong Địa Liệt Viêm Hổ hừ lạnh một tiếng, tiến lên hai bước bắt cái đuôi rắn hét lớn. Dám bất kính với bằng hữu của Vương Tử Điện Hạ. Ngươi thật to gan. Dứt lời hắn đem Ngụy Thảo Xa hướng xuống đất liền muốn ném đi một chút. Bang! Ngụy Thảo Xa bị Địa Liệt Viêm Hổ không ngừng đập xuống đất, phát ra từng đợt tiếng chấn động mãnh liệt. Mặt đất cũng bị đập thành vết rách. Có thể thấy được Địa Liệt Viêm Hổ là muốn đem Ngụy Thảo Xa giết chết. Lăng Tiếu có chút không đành lòng nói. Được rồi. Cái gọi là người không biết thì không có tội. Thả nó đi. Nhân loại cùng linh thú trời sinh là tử địch. Lăng Tiếu mạo muội tới địa bàn của nhân gia, lại muốn hái ngụy khô thảo của nhân gia nhất định sẽ có chỗ tỏ vẻ. Địa liệt viêm hổ hừ lạnh một tiếng, song thủ nặng nề đạp một cái, cả thân thể ngụy tha xảo bị nện vào trong lòng đất. Lăng Tiếu nuốt một ngụm nước bọt thầm nghĩ, con rắn kia có thể hay không cứ như vậy chết đi. Song ý nghĩ của hắn vừa dâng lên, liền thấy một cái đầu rắn nhô ra. Nơi khóe miệng của rắn lưu lại máu tươi, bộ dáng hữu khí vô lực, xem ra mới vừa rồi bị thương không nhẹ. Đây cũng là thất giai cao cấp linh thú A, bị đánh đến nỗi ngay cả thở mạnh cũng không dám. Nếu như có một cái linh thú như vậy xuất thế, chỉ sợ trong Tây Bắc cùng Nam vực rộng lớn đều muốn gặp tai nạn. Lăng Tiếu bây giờ thật sâu cảm giác được thực lực của mình còn thật kém xa lắm. Đi thôi, khách nhân tôn quý. Địa liệt viêm hổ không để ý tới Ngụy Thạ, Ngụy Thảo Sa, hướng về phía Lăng Tiếu hỏi. Lăng Tiếu gật đầu, liền muốn đi theo địa liệt viêm hổ rời đi. Xong đúng lúc này, Ngụy Thảo Sa mở miệng. Khách nhân tôn quý, đợi một chút. Còn có việc. Lăng Tiếu xoay đầu lại, nhìn Ngụy Thảo Sa đáng thương kia nói. Địa liệt viêm hổ trừng mắt nhìn Ngụy Thảo Sa một cái nói. Còn bị đánh chưa đủ, có hay không, muốn ta ăn người mới cam tâm. Không phải như vậy, viêm hổ đại nhân, ta có mấy thứ muốn tặng cho khách nhân tôn quý. Ngụy Thảo Sa vội vàng giải thích nói, sau đó thân thể của nó khẽ lắc lư, đem khô thảo ở không xa kia kéo đi qua. Điểm vật nhỏ này liền đưa cho khách nhân tôn quý đi, mong rằng đối với người có chút trầm dụng. Ngụy Thảo Sa rất là cung kính nói. Lăng Tiếu sửng sốt một chút nói tiếp. Cái này làm sao ta không biết xấu hổ được. Hắn trên miệng nói không có ý tứ, trên thực tế tay của hắn đã khẩn cấp đưa ra ngoài đem ngụy khô thảo nhận lấy. Ngụy khô thảo nhưng là đồ tốt, đối với võ giả mộc thuộc tính mà nói chính là linh bảo chí bảo. Lăng Tiếu không muốn đó mới là lạ. Dưới sự đưa tiễn của Ngụy Thảo Sa, Lăng Tiếu cùng địa liệt viêm hổ hướng chỗ sâu nhất của sơn mạch tiến lên. Vốn là địa liệt viêm hổ yêu cầu cùng Lăng Tiếu phi hành đi đường, nhưng Lăng Tiếu lại là cự tuyệt. Hắn lấy nguyên nhân chính mình bị thương, không thể phi hành, lựa chọn đi bộ. Địa liệt viêm hổ còn nói có thể cõng Lăng Tiếu trên lưng, nhưng Lăng Tiếu lần nữa cự tuyệt, nói mình không có thói quen cưỡi trên lưng của người khác. Địa liệt viêm hổ thấy Lăng Tiếu kiên trì như vậy liền không nói thêm gì nữa rồi. Ai cũng không biết rõ, Lăng Tiếu nhưng ở trong bóng tối đang bật cười à. Có địa liệt viêm hổ hộ giá hộ tống, hắn có thể ở chỗ này hào hào cướp đoạt một phen. Lăng Tiếu một khi phát hiện ra cao giai linh thảo, sẽ không chút do dự đi tới nói. Loại cỏ dại này ở thiên nhiên chính là nhiễm dục hoành hành, là một sứ giả yêu bảo vệ hòa bình. Ta yêu thích chủ nghĩa hòa bình, ta có nhiệm vụ đem bọn chúng tiêu diệt. Lăng Tiếu nói xong, đại nghĩa lẫm nhiên đem từng gốc cao giai linh thảo toàn bộ thu vào. Những linh thú canh giữ kia căn bản không có bất kỳ dị động gì cả. Ai kêu bệt ở bên cạnh hắn có địa liệt viêm hổ tồn tại chứ? Lăng Tiếu đi một nhảy đi xuống, thương tích trên người sớm đã khôi phục tốt 7-8 phần. Đồng thời cũng gặt hái được một đống lớn ngũ lục giai linh thảo, mà thất giai linh thảo thu được vài gốc, một gốc quả thực là giá trị liên thành. Hết thảy cái này địa liệt viêm hổ đều nhìn trong mắt, chẳng qua căn bản hắn không thèm để ý. Nếu là bằng tữ của vương tử điện hạ, vậy chính hắn cũng là bằng hữu của thú tộc bọn hắn. Đã đối đãi với bằng hữu, tự nhiên sẽ không keo kiệt những linh thảo này rồi. Sau khi thu hết một ngày, Lăng Tiếu cũng không tiếp tục làm nỡ nữa, liền cùng địa liệt viêm hổ nói thương thế của mình tốt lên rồi, có thể phi hành lên đường. Sau đó, Lăng Tiếu triệu hồi Lam Sắc Giao Long. Lam Sắc Giao Long khi đối mặt với địa liệt viêm hổ cũng không dám thở mạnh một tiếng, nhưng mà lại không có đem đỉnh đầu cao ngạo kia hạ thấp xuống, bởi vì trong thân thể của nó có lưu giữ long tộc huyết mạch cao quý. Trong quá trình phi hành, Lăng Tiếu không nhịn được hỏi. Hổ huynh, vương tử điện hạ các ngươi làm sao không tự mình tới tiếp đón ta? Lấy tình nghĩa của hắn cùng bại gia tử biết hắn tới nhất định sẽ tự mình đi đến. Chẳng lẽ bại gia tử đã thay đổi? Địa liệt viêm hổ đáp. Ta không biết, ta chỉ phụng mệnh tới đón ngươi mà thôi. Thì ra là như vậy. Lăng Tiếu đáp một tiếng, trong lòng rất là nghi hoặc. Hai người nhanh chóng phi hành một ngày, đi tới một mảnh rừng rậm đỏ bừng. Phiến rừng rậm này tràn đầy hỏa thuộc tính nồng đậm, không khí nồng độ cao coi như là địa hoàng giai ở chỗ này cũng muốn bị trừng lên rồi, chỉ sợ thiên tôn cũng không dám dễ dàng tới gần. Lam sắc giao long phát ra trận trận tiếng kêu không thoải mái. Lăng Tiếu chỉ có thể đem nó thu vào, toàn thân thổi lên thiên hỏa, đem hỏa diễm nhiệt khí ở bên ngoài kia ngăn cách ra. Xong lúc này, si mị lam hỏa diễm châu trong thức hải quán lại xuất hiện dấu hiệu muốn rời khỏi thức hải. Lại muốn ăn vụng, ngoan ngoãn ở lại đó cho ta, bằng không ta phế đi người. Lăng Tiếu hướng về si mị lam hỏa châu này phát ra mệnh lệnh. Si mị lam hỏa châu có vọng động mãnh liệt như vậy, Lăng Tiếu có thể khẳng định bên trong sẽ có hỏa diễm chí dương, nếu không si mị lam hỏa châu sẽ không hưng phấn như vậy. Tốt lắm, khách nhân tôn quý, ta đến đem ngươi tới nơi này, ngươi đi vào thôi. Địa liệt viêm hổ hướng về phía Lăng Tiếu nói, ái mắt của hắn nhìn về phía phiến rừng rậm hỏa sắc trước mắt tràn đầy vẻ cung kính. Viêm hổ, ngươi cùng hắn đều tiến vào đi. Một đạo thanh âm phiêu miểu từ trong rừng rậm du đãng truyền ra ngoài. Nghe được thanh âm kia, thân thể địa liệt viêm hổ run nhẹ một cái lên, trên mặt khó nén được thần sắc kích động. Nơi này là thần thánh chi địa, thần bí nhất trong thú tộc của bọn họ, là chỗ ở của thú hoang, cùng với một đám thành viên hoàng tộc của bọn họ. Linh thú bình thường căn bản không có tư cách đi vào. Hôm nay nghe đến triệu hoán đi vào, hắn có thể không kích động sao? Trong lúc nhất thời, ánh mắt của địa liệt viêm hổ hướng về phía Lăng Tiếu có bất đồng rất lớn rồi. Hai người hạ xuống, địa liệt viêm hổ mang theo Lăng Tiếu hướng vào trong rừng rậm đi. Đối với cảm giác đối mặt nơi này, Lăng Tiếu liền cảm thấy tình huống ở diễm hỏa cốc trước đây không sai biệt lắm. Chỉ là nơi này, nếu so tình huống với diễm hỏa cốc thì càng thêm kinh khủng ác liệt hơn nhiều. Chung quanh nơi này đều bốc lên hỏa diễm nồng đậm. Những hỏa diễm này so ra kém hung mãnh như địa hỏa, tuy nhiên nó có thể so với hỏa diễm bình thường thì muốn đáng sợ hơn nhiều. Nếu là luyện dược sư bình thường có thể đem một tia hỏa chủng nơi này thu lấy, cũng đầy đủ cho bọn họ dùng một đời rồi. May là Lăng Tiếu có thiên hỏa hộ thân, bằng không hắn sao chịu đựng được không khí có nhiệt độ cao như vậy. Nhìn từng gốc linh thụ hỏa thuộc tính, linh thảo ở chung quanh, Lăng Tiếu tặc lưỡi không thôi. Đây đều là thứ tốt. Ngũ lục giai trở lên, có không ít đã đạt tới thất giai rồi. Ồ, phần liên hoa. Lăng Tiếu vô ý lướt thấy một gốc hỏa sắc linh hoa. Linh hoa này rất đặc biệt, chỉ thấy cánh hoa của nó giống như hỏa diễm đang lay động, rất chống động, làm cho người ta nhìn một cái cũng sẽ bị hấp dẫn thật sâu. Ngay cả địa liệt viêm hổ ở một bên cũng bị gốc linh hoa kia hấp dẫn lại, ánh mắt ra vẻ khát vọng nồng đậm, căn bản không che giấu được. Đây là bát giai linh hoa hỏa thuộc tính. Linh hoa cấp bậc này được coi là thế gian hiếm thấy rồi, đối với bất kỳ người cùng linh thú hỏa thuộc tính nào đều là nói đầy chí mạng. Lăng Tiếu kiềm chế vọng động đi theo địa liệt viêm hổ xuyên qua mấy tòa sơn phong, đi tới một chỗ bằng phẳng. Chẳng lẽ là ở chỗ này? Lăng Tiếu nhìn chung quanh không có phát hiện ra chỗ này có gì đặc biệt. Nhưng khi hắn cùng địa liệt viêm hổ bước vào trong trung ương chỗ này, liền nở rộ ra một vòng quang hoa. Thời điểm đợi cho Lăng Tiếu kịp phản ứng, hắn hiện tại biết mình đã đến một phiến thiên địa khác. Phiến thiên địa này để cho Lăng Tiếu ngây ngốc tại chỗ. Nơi này tuyệt đối là thế ngoại đào nguyên xinh đẹp nhất mà hắn đã từng đi qua khi chào đời đến nay. Linh sơn phiêu miểu, từng tòa, thoạt nhìn, tuấn tú, thẳng đứng, thụ mộc xanh mơn mởn trong gió nhẹ nhàng mà đong đưa, tựa như đang gật đầu đón khách. Tất cả đều linh động trên không trung, vui vẻ đùa giỡn. Một bộ lưu hàn tự khắc, đánh không tranh quyền thế. Thác nước đổ xuống kia phát ra từng đạo thanh âm khoan khoái trùng kích. Khê thủy chảy lên miên kia đang đến động lực cùng nguồn suối không nói hết. Hai bên khê thủy linh thảo linh hoa khắp nơi tản ra từng đợt mùi vị để cho người ta mới lạ, làm cho người ta không kìm được hít sâu một phen. Từng gian nhà tranh ở không xa thoạt nhìn rất đơn sơ, tuy nhiên làm cho người ta có một loại cảm giác mỹ cảm tự nhiên cùng hàn tĩnh của phiến thiên địa này. Lăng Tiếu đi đầu có chút không nghĩ được rồi. Nơi này chính là địa bàn của thần thú Hỏa Kỳ Lân. Lăng Tiếu trong lòng đầy nghi ngờ. Hoan nghênh khách quý quang lâm hàn xá. Một lão giả dáng vẻ hiền lành giống như nhà bên, chẳng biết từ lúc nào xuất hiện trước mặt của Lăng Tiếu cùng địa liệt viêm hổ mỉm cười nói. Thân thể của địa liệt viêm hổ run rẩy một cái, lập tức hướng lão nhân gia kia quỳ xuống cung kính kêu to. Ra mắt Hỏa Sát trưởng lão. Hỏa Xoa trưởng lão. Lăng Tiếu ở một bên trong lòng thiếu chút nữa muốn bật cười. Lão nhân này có cái tên như vậy quả thật là có cá tính nha. Bất quá hắn vẫn nhịn xuống, đối với lão giả hành lễ nói. Ra mắt lão nhân ra. Ha ha ha ha ha. Không tệ, không tệ. Mấy năm không thấy, thực lực của ngươi cũng tăng lên được nhanh chóng đấy. Lão giả cười a a đối với Lăng Tiếu tán dương nói. Ê, lão nhân già đã từng gặp qua ta. Lăng Tiếu có chút sững sờ, không nói được. Nhưng là hắn đối với lão nhân gia này không có bất kỳ ấn tượng gì. À, đây không trọng yếu, quan trọng là ngươi có thể đi tới nơi này là được rồi. Lão giả bán ra một cái hấp dẫn mới, tiếp theo là một động tác dẫn dắt mời nói. Đi thôi, đến hàn xá kia của ta ngồi một chút. Lăng Tiếu gật đầu, chỉ có thể đi theo lão giả đi tới, mà Địa Liệt Viêm Hổ lại ở phía sau bọn họ, ở phía sau cung kính theo sát. Nhà tranh dùng tranh trúc ngàn năm xây dựng mà thành, lộ ra vẻ rất là thanh u, bài biện đơn giản, lộ ra vẻ khí chất nhã khí. Nhìn nước trà cùng thủy quả bình thường bay ở trên bàn, Lăng Tiếu có một loại vọng động muốn khóc. Hắn làm sao cảm giác trở lại nhà bình dân đây? Nơi này không phải địa bàn của thần thú sao? Hẳn ở trước mặt phải là quỳnh dịch cùng cao giai linh quả mới đúng. Thế nào lại là loại mặt hàng bình thường này được? Lão giả rót trà cho Lăng Tiếu. Mời uống trà. Lăng Tiếu cũng không có cách khí, đem bưng trà lên liên tiếp uống vào. Dù sao hắn bây giờ là trong tình huống mù mịt không rõ, vậy thì thuận theo tự nhiên đi. Sau khi nước trà chảy vào trong phủ tạng của hắn, Lăng Tiếu chỉ cảm thấy một loại cảm giác thư sướng đánh tới, cảm giác khẩn trương cùng mệt mỏi toàn thân lập tức biến mất không thấy. Hắn nhịn không được thở nhẹ nói. Trà thật ngon. Lão giả hài lòng vuốt chòm râu mỉm cười nói. Thích là tốt rồi. Lăng Tiếu không nhịn được chính mình lại rót một chén, nhưng mà lúc uống vào lại không có loại cảm giác lúc trước nữa rồi. Thanh tâm trà, uống mỗi một chén một ngày là được rồi, uống nhiều hơn cũng vô ích. Lão giả cười nói. Lăng Tiếu xấu hổ đem chén trà đặt xuống, tiếp theo hắn mở miệng vào vấn đề chính nói. Ta là tới tìm Từ Từ, không biết ta có thể gặp hắn hay không? Thứ, danh tự này không tệ. Ta nhớ được trước kia, ngươi gọi nó là Bại Gia Tử đi. Lão Gia Hỏa nói. Lăng Tiếu liền liên tục cười khan. Đây chỉ là nói giỡn, chỉ là nói giỡn. Nói đùa, nếu hắn gọi như vậy trước mặt trưởng bối của Bại Gia Tử, hắn không chết cũng phải bị lột ra. Bất quá hắn thật sự nghĩ mãi không ra, lão giả này thật giống như đối với hắn, chuyện nào cũng biết. Ta cảm thấy cái danh tự này gọi là đúng à? Tiểu Gia Hỏa kia quả thật chính là một cái Bại Gia Tử. Lão giả ngoài sự tính hồi đáp. Lăng Tiếu có chút ngây ngẩn cả người, bất quá lại không nói tiếp. Trước khi ngươi gặp hắn, ta có chút lời muốn nói với ngươi. Thần sắc lão giả trở nên nghiêm túc. Mời ngài. Lăng Tiếu đáp. Kỳ Lân thần tộc chúng ta, thiên địa mới sơ khai liền đã tồn tại. Chúng ta hùng bá một phương, cùng với những thần tộc khác tạo thành vị thế đỉnh chín chân vững chắc. Sau lại theo các loại dị tộc cường hãn quật khởi, địa vị của chính đại thần tộc chúng ta lận nhận lấy khiêu khích vô cùng nghiêm trọng. Thiên hạ bắt đầu lâm vào phân tranh. Lúc ấy tổ tiên của nhân loại các ngươi còn rất nhỏ yếu, cũng không bị các đại thần tộc chúng ta để vào trong mắt. Nhưng sau đó nhân loại các ngươi dần dần lớn mạnh, mà thần tộc chúng ta bởi vì hàng năm phân tranh trở nên từ từ suy sụp. Thế cho nên huyết mạch các tộc trở nên điêu linh, suy chút nữa chặt đứt truyền thừa. Lão giả sâu kín nói. Lão dừng lại một chút, uống một ngụm trà lại nói. Các đại thần tộc vì vậy liên tục thoái ẩn hậu thế, nghỉ ngơi lấy lại sức, tranh thủ sớm ngày khôi phục phồn thịnh. Nhưng mà năng lực phồn thịnh của Kỳ Lân tộc chúng ta quá kém, cho nên trải qua vài chục vạn năm tu dưỡng sinh sản, cùng với những thần tộc khác so sánh thì lại kém hơn rất nhiều. Thời điểm lão giả nói những lời này, vẻ mặt có ít nhiều thất lạc. Lăng Tiếu rất là không hiểu, hắn thật sự không biết lão giả này nói những lời này với hắn là có lợi ích gì. Vì để thần tộc chúng ta lần nữa cường đại lên, chúng ta đem hết kỳ vọng ký thác trên người của Từ Từ. Hắn chính là hoàng giả tương lai trấn hưng tộc ta. Lão giả cường điệu nói. Ta tin Từ Từ có năng lực như thế. Lăng Tiếu gật đầu đáp. Hắn đang nhớ lại thời điểm chiến đấu ban đầu của Bại Gia Tử cùng với âm phong thú. Tính cách bền bỉ kia của Bại Gia Tử đến nay vẫn còn rõ mồn một trong đầu của hắn. Tuy nói là như thế, nhưng dựa hết vào chính hắn còn không được. Lão giả chuyển hướng nói. Vậy lão nhân gia ngài có đối sách gì? Lăng Tiếu theo lời nói của lão giả kia hỏi tiếp. Kỳ lân nhất tộc chúng ta tổng cộng có ngũ đại phân tộc, theo thứ tự là Kim, Mộc, Thủy, Hòa, Thổ. Ngũ tộc chúng ta ngay từ lúc trước thoái ẩn đã có nội loạn. Thế cho nên ngũ tộc rất sớm liền đã chia lìa rồi. Nếu như ngũ tộc chúng ta một lần nữa chỉnh hợp cùng một chỗ mà nói, kỳ lân nhất tộc chúng ta tuyệt đối sẽ không thua kém so với những thần tộc khác. Ngài muốn để cho Từ Từ làm hoàng giả của ngũ tộc. Lăng Tiếu nghe lời nói của lão giả lập tức hiểu được ý tứ của lão. Lão giả rất hài lòng cười nói. Cùng nhân tộc các ngươi nói chuyện chính là bớt việc. Không sai, chính là đạo lý này. Từ Từ trách nhiệm không nhẹ, ta đây hiện tại có thể gặp hắn sao? Lăng Tiếu hỏi nhẹ một tiếng. Dĩ nhiên, bất quá trước lúc gặp hắn, ngươi phải đáp ứng ta một chuyện. Ngài nói ra một chút, chỉ cần có thể làm được ta tuyệt đối sẽ không từ chối. Sảng khoái, ta biết ngươi cùng Từ Từ có tình cảm không tầm thường. Lần này ta cho phép Từ Từ đi ra ngoài, nhưng là ngươi phải giúp Từ Từ hoàn thành đại nghiệp nhất thống kỳ lông nhất tộc của chúng ta. Lão giả vỗ chân nói. Nghe lời này, sắc mặt Lăng Tiếu liền xanh rồi. Kỳ lân nhất tộc đều là thần thú, chiến lực của mỗi tộc đều là kỳ lân phi phàm. Hắn làm sao có tư cách cùng nhân gia nội đấu. Bất quá, vì hảo huynh đệ của mình, hắn cũng chỉ có thể kiên trì nói. Vạn bối thực lực thấp kém, sợ rằng có lòng mà lực chưa đủ. Cái này ngươi không cần lo lắng. Nếu ngươi là người mà vương tử tộc ta chọn chúng, vậy ngươi liền có tư cách đi làm chuyện này. Lão giả rất là khẳng định nói. Chuyện này ta có thể đáp ứng ngài, nhưng ta lại không chịu đảm bảo nhất định có thể làm được. Đến lúc đó lão nhân gia ngài cũng đừng trách tội lên đầu ta là được. Lăng Tiếu đem lời cảnh cáo nói trước. Dĩ nhiên, nếu như ngươi có thể giúp Từ Từ làm được chuyện này, sau này ngươi chính là bằng hữu của kỳ lân nhất tộc chúng ta. Kỳ lân nhất tộc chúng ta sẽ đứng ở bên phía ngươi. Lão giả cam kết. Nghe lời này, Lăng Tiếu liền phấn chấn rồi. Nếu có thể nhận được trợ lực của kỳ lân nhất tộc, tung hoành thiên hạ hoàn toàn không phải vấn đề gì rồi. Nghĩ đến đây, tâm tình của Lăng Tiếu bay lên. Tốt lắm, hiện tại ta dẫn ngươi đi gặp Từ Từ, tin rằng hắn biết ngươi đến nhất định sẽ rất cao hứng. Lăng Tiếu gật đầu đi theo lão giả ra ngoài. Sau khi Lăng Tiếu đi ra khỏi nhà tranh, bị lão nhân gia nắm được tay. Thời điểm hắn còn chưa hiểu lão giả kia muốn làm gì thì mình đã đi đến một chỗ địa vực khác. Ngắm nhìn từng phiến hỏa hải thật sâu trước mắt, Lăng Tiếu chỉ cảm thấy giống như đi tới 18 tầng luyện ngục. Nơi này chính là cảnh tượng mà thế đã đến, nơi nơi tràn đầy hỏa nham, nhiệt độ cao đến dọa người. Dục vọng muốn lao ra của si mị lam hỏa diễm trong thức hải của Lăng Tiếu càng ngày càng mạnh rồi. Lăng Tiếu rõ ràng cảm giác được hỏa diễm nơi này muốn so với địa hạt u hỏa mà hắn từng được chứng kiến còn phải kinh khủng hơn. Biển lửa lượn lờ, linh khí hỏa thuộc tính ngất trời. Trong phiến biển lửa này có một tòa cung điện. Tòa cung điện này bàng bạc, khí thế huy hoàng, đồng thời không mất dấu vết cổ xưa do năm tháng hao mòn tang thương, khiến cho người ta có một loại cảm giác thần bí bao la vạn lượng. Nơi này chính là truyền thừa tri địa của hỏa kỳ lân nhất tộc chúng ta tu luyện. Lão giả nhàn nhạt nói. Lăng Tiếu nhìn cung điện kia, trong lòng kinh ngạc vạn phần. Hắn thật sự không nghĩ tới kỳ lân nhất tộc lại có thể kiến tạo các loại hành công này. Hắn đứng ở chỗ này cũng có thể cảm nhận được cảm giác bị áp bách cường đại kia. Hắn có thể cảm ứng được bốn phía cung điện này bố trí trận pháp cấm chế vô cùng cường đại. Nếu như mạo muội tới gần, chỉ sợ lập tức sẽ bị đánh thành cặn bã. Mặt khác, si mị lam hỏa diễm châu, mặc dù bị hắn áp chế không thể bay ra ngoài, nhưng mà từng đợt linh khí hỏa thuộc tính nồng đậm không ngừng dũng phong lao qua. Trong lúc nhất thời, lấy hắn làm trung tâm, không ngừng có hỏa diễm bổ nhào đốt đến. Lam diễm trên người của hắn tự động xông ra đem những hỏa diễm kia cắn nuốt nấy. Một lúc lâu sau, Lăng Tiếu cảm thấy có đại lượng linh khí hỏa thuộc tính tiến vào trong thức hải của hắn. Có một chút ít linh khí hỏa thuộc tính tiến vào trong vòng xoáy đan điền của hắn, cường đại năng lượng tự thân. Lăng Tiếu cơ hồ muốn vui vẻ mà điên cuồng lên. Hắn nhận thấy được nếu như mình ở chỗ này tu luyện, chỉ sợ rất nhanh liền có thể đột phá rồi. Lão giả kinh ngạc thoáng nhìn qua Lăng Tiếu, sau đó hướng về phía trước nhẹ nhàng phất tay qua, đem hỏa diễm hỏa hải kia lập tức tách sang hai bên. Đi thôi. Lão giả nhìn Lăng Tiếu hấp thu năng lượng hỏa thuộc tính nói. Lăng Tiếu khôi phục lại tinh thần, đi theo sát lão giả. Trong cung điện, có một cái pho tượng hỏa kỳ lân cao mấy chục thước. Đầu hỏa kỳ lân ngửa mặt lên trời trường khiếu, uy phong lẫm liệt. Khí hải của thần thú vừa nhìn là không thể nghi ngờ. Lăng Tiếu cùng ánh mắt của pho tượng liếc nhau một cái. Hắn chỉ cảm thấy cả người run lên, phảng phất như nhìn thấy một đầu thượng cổ thần thú hướng hắn, nghênh diện đánh tới. Nó mở ra cái miệng đầu lâu, hướng hắn liền cắn xuống. Hắn chỉ cảm thấy hai chân giống như bị rót trì, căn bản không cách nào đi ra được, chỉ có thể mặc cho nó sinh húy. Hắn ở trước mặt nó cơ hồ biến thành cực kỳ nhỏ bé, không chịu nổi một kích. Một thân lực lượng của mình căn bản không có đất dụng võ chút nào. Lão đại, người làm sao thế? Một thanh âm thiếu niên thanh thúy vang lên bên tai của Lăng Tiếu. Lăng Tiếu đánh dùng mình một cái, ảo tưởng trong đầu toàn bộ biến mất, sau lưng của hắn cũng là toát ra một thân mồ hôi lạnh. Thiếu niên này thoạt nhìn 17-18 tuổi, ngũ quan cực kỳ xinh đẹp, trên khuôn mặt lộ ra vẻ kiên nghị bướng bỉnh. Một bộ tóc giống như hỏa diễm, một thân da thịt màu cổ đồng tràn đầy năng lượng vô hạn. Ngươi là bại gia tử. Lăng Tiếu nhìn thiếu niên thân thiết trước mắt này, hết sức nghi ngờ hỏi. Là ta, lão đại, sao ngươi lại tới đây? Thiếu niên hóa ra vẻ mừng rỡ hướng Lăng Tiếu liền bổ nhào tới, hai người nặng nề ôm lại với nhau. Hảo hảo, tiểu tử, hiện tại so với ca còn khốc hơn. Lăng Tiếu đẩy bại gia tử ra, ở trên ngực hắn nện một quyền cười nói. Tuy nói hiện tại bại gia tử biến thành hình dạng nhân người, nhưng Lăng Tiếu như cũ vẫn có thể cảm nhận được cảm giác thân thiết quen thuộc kia. Lão đại nói đùa, ta không quá quen với cái bộ dáng này. Bại gia tử xấu hổ gãi đầu nói. Tốt lắm, các người muốn ôn chuyện cũng phải rời khỏi nơi này rồi lại nói. Lão già ở một bên nói. Ra mắt Tam gia gia. Bại gia tử giờ mới nhớ tới lão già ở bên cạnh hành lễ thăm hỏi. Hảo hảo, nhìn thực lực của ngươi bây giờ tiến xa, đại gia gia cùng nhị gia gia của ngươi nhất định sẽ rất cao hứng. Lão giả vuốt chòm râu nói, tiếp theo lão còn nói tiếp. Hôm nay lão đại của ngươi tới, cũng là nên cho người ta đi ra ngoài sông sáo một phen. Ê, ta thật có thể rời đi sao? Bại gia tử mừng rỡ nói. Nhìn bộ dáng này tựa hồ rất không muốn sống ở chỗ này. Dĩ nhiên, truyền thừa của lão tổ tông ngươi đã đạt được. Kỳ thật sớm cho nên ngươi đi ra ngoài. Chỉ là bên ngoài lòng ngươi hiểm ác, nên ta sợ ngươi thiệt thòi. Hiện tại có lão đại của ngươi chiếu cố ngươi, ta và mấy vị gia gia của ngươi đều cảm thấy yên tâm. Ha ha, rốt cục ta có thể đi ra ngoài, sống ở chỗ này 3 năm rồi, đều sắp chảy thành nước. Bại gia tử cuồng khiếu nói, tiếp theo đối với Lăng Tiếu. Hì, lão đại, ngươi thật là phúc tinh của ta. Ta vốn định sớm tới tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi lại tới tìm trước. Như thế thì tốt rồi. Lăng Tiếu nhìn thấy bại gia tử hưng phấn, vỗ bờ vai của hắn nói. Mấy năm không gặp, ta còn tưởng rằng ngươi không nhớ lão đại nữa. Hiện tại đến thời điểm hai huynh đệ chúng ta đi ra ngoài tranh giành thiên hạ rồi. Ừ, đó là đương nhiên, bất quá lão đại ngươi bây giờ còn hơi kém một chút. Bất quá, ngươi yên tâm, sau này ta tới bảo vệ ngươi, ai dám khi dễ ngươi, ta liền ăn hắn. Bại gia tử cực kỳ nghĩa khí nói. Trên mặt Lăng Tiếu toát ra mấy cái hắc tuyến. Ở bên trong võ giả nhân loại, hắn niên kỷ như vậy mà có thực lực như thế đã là tồn tại phượng mao lân giác. Nhưng mà bị tiểu tử bại gia tử này nói đến hơi kém một chút, thực sự để cho hắn có một loại vọng động muốn che mặt mà khóc. Ba người cùng đi ra truyền thừa chi địa của Hỏa Kỳ Lân, trở về thế ngoại đào viên chim chót hoa nở kia. Lăng Tiếu được an trí trong gian nhà tranh của lão giả, lão giả kia lại mang Bại Gia Tử trước đi cáo biệt trưởng bối của hắn. Một ngày sau đó, Bại Gia Tử mặc một thân y phục của nhân tộc xuất hiện trước mặt của Lăng Tiếu. Bại Gia Tử mặc một thân hỏa sức phục sức. Lăng Tiếu thiếu chút nữa cười đến rụng răng rồi. Nguyên bản một cái thiếu niên anh tuấn tự nhiên bị biến thành một cái thiếu nữ xinh đẹp hồng hoa hoa. Không thể không nói kỳ lân nhất tộc đối với văn hóa của nhân loại lý giải vẫn là khắc sâu à. Lão đại, ta làm sao cảm thấy một thân không thoải mái? Bại Gia Tử nhún nhún thân thể nói. Không có chuyện gì, mặc nhiều một chút liền thành thói quen. Lăng Tiếu nín cười nói. Hắn đang suy nghĩ, nếu là mang tiểu muội muội xinh đẹp này đi ra ngoài, không biết có thể hấp dẫn bao nhiêu xúc sinh đây. Tốt lắm, các người hiện tại có thể đi. Sau khi chờ các người đem chuyện làm xong xuôi, hãy trở về nơi này một chuyến. Lão giả từ bên cạnh nói. Tam gia gia, thỉnh truyền cáo tới mấy vị gia gia, từ từ nhất định sẽ không phụ trông mong. Bại Gia Tử rất là nghiêm túc nói. Hờ, vậy thì tốt. Chuyến này hung hiểm nặng nề, nhất định phải bảo trọng. Lão giả quan tâm nói. Tiếp theo, Lăng Tiếu cùng Bại Gia Tử liền từ trong thế ngoại đào viên rời đi. Lúc này Lăng Tiếu mới biết được nơi này là bị kỳ lân nhất tộc lợi dụng lực lượng của không gian tách ra một giới địa khác. Khó trách cùng với ngoại giới căn bản không giống nhau. Mới vừa ra đến bên ngoài, địa liệt viêm hổ lập tức hướng Bại Gia Tử quỳ xuống hành lễ nói. Ra mắt vương tử điện hạ. Bại Gia Tử liếc mắt nhìn địa liệt viêm hổ thản nhiên nói. Đứng lên đi. Hỏa sát trưởng lão để cho ta tới hộ tống vương tử điện hạ cùng đi ra. Địa liệt viêm hổ nói. Bại Gia Tử không để ý tới địa liệt viêm hổ, hướng về phía Lăng Tiếu nói. Hê, hey, đi thôi lão đại. Lăng Tiếu gật đầu cùng Bại Gia Tử rời đi. Địa liệt viêm hổ từ phía sau đi theo. Thời điểm sắp rời khỏi phiến hỏa sắc rừng rậm này, Lăng Tiếu hướng về phía Bại Gia Tử nói. Từ từ, lão đại muốn ở chỗ này hái chút ít tinh thảo hoặc hỏa thuộc tính, hẳn là không sao chứ. Lăng Tiếu sẽ không quên đánh chú ý lên những cao giai linh thảo hỏa thuộc tính kia. Bại Gia Tử đối với những thứ này không thèm quan tâm nói. Lão đại muốn thì cứ tùy tiện hái đi, dù sao sinh trưởng ở nơi này cũng là lãng phí. Lăng Tiếu mừng rỡ, lập tức không khách khí đem những linh thảo từ ngũ giai tới thất giai kia thu hết. Dĩ nhiên sẽ không quen đem phần liệt hoa kia cũng thu lấy. Địa liệt viêm hổ ở một bên thấy ánh mắt cũng đăm đăm. Gặt hái được gần trăm cốc linh thảo hỏa thuộc tính, Lăng Tiếu cơ hồ cao hứng đến điên rồi. Có Bại Gia Tử bảo vệ, hắn không khỏi nghĩ tới lát nữa trở về trên đường còn muốn cướp đoạt một phen mới được. Không thể không nói, Lăng Tiếu thật là một tên lòng tham không đáy. Đồng thời hắn cho những linh thảo này có thể để trong tầng thứ hai của dược đỉnh trao đổi, mà linh thảo chính mình cần thiết rồi. Ê, đúng rồi, từ từ, thực lực của ngươi bây giờ là gì? Lăng Tiếu hướng về phía Bại Gia Tử nói. Bát ra linh thú mới có thể hóa hình, nhưng hắn không tin Bại Gia Tử trong mấy năm nay liền đạt đến cao giai như vậy. Ta vừa mới đạt được tới lục cấp đê giai. Bại Gia Tử có chút buồn bực đáp, tựa hồ đối với thực lực bây giờ có chút không hài lòng. Lăng Tiếu trực tiếp hết chỗ nói rồi. Nhớ được thời điểm Bại Gia Tử rời khỏi hắn chỉ là tứ giai trung cấp, hiện tại đã đến được lục cấp đê giai rồi. Tốc độ này cực nhanh, quả thực để cho hắn đều cảm thấy hâm mộ không thôi. Lục giai, ngươi đã có thể hóa thành hình người rồi. Lăng Tiếu không giải thích được. Ê, ăn vào hóa hình thảo là được rồi. Bại Gia Tử đáp. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 132 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như một bình luận comment cảm xúc. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.